Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, ta như giết ngươi. Một chiêu đủ để, nghe được đối phương, Lạc Phàm cười cười, các ngươi nơi này chẳng lẽ còn sợ hãi có người bị đánh chết sao? Ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Đi theo ta. Nhân viên công tác trực tiếp mang theo Lạc Phàm tiến vào giác đấu trường lầu 2 một cái gian. Phòng bên trong, ở đây có thể rõ ràng xem đến trên lôi đài phát sinh hình ảnh. Giờ phút này, một cái tuổi qua ngũ tuần, mặc một thân trường bào màu lam trung niên nhân đang ngồi ở trên ghế bành. Ánh mắt đạm mạc nhìn xem giữa sân kia hai cái ngay tại chém giết lẫn nhau thân ảnh. Đại tiên sinh. Có người muốn tham gia trận đấu. Nhân viên công tác mở miệng. Đại tiên sinh quay đầu nhìn Lạc Phàm liếc mắt. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm giữa sân. Thiên nguyên cảnh nhị tầng tu vi cũng không yếu. Bất quá, ngươi muốn tham gia trận đấu sao? Ngươi phải biết, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lạc Phàm, chỉ cần đưa tiền, phong hiểm lại đáng là gì? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ta thích như ngươi loại này tính cách. Đại tiên sinh nói, chúng ta nơi này tranh tài rất đơn giản. Thắng một trận, ban thưởng 1000 mai dương nguyên thạch. Nếu như ngay cả thắng 10 trận, có thể thắng 100 vạn dương nguyên thạch. Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh thắng 100 trận, thì có thể đạt được 1000 vạn mai dương nguyên thạch. Còn có, nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, vận khí thật tốt, có thể hoàn thành thiên nhân trảm, thì có thể đạt được 100 triệu mai dương nguyên thạch. Lạc Phàm nhún vai, ta không tin, thực lực của ta có mạnh như vậy, cũng không tin, vận khí của ta có tốt như vậy. Chớ nói thiên nhân trảm, đoán chừng liền bách nhân trảm, cũng cực ít có người có thể hoàn thành. Dù sao, cái này cũng vẻn vẹn cái mánh lới mà thôi. Đối phương như thế nào lại tha thứ người khác kiếm lấy nhiều tiền như vậy? Nhưng vào lúc này, giác đấu trường bên trên truyền đến một trận hưng phấn tiếng hò hét. Thắng, thắng, cuồng nhân Trương Lãng thắng. Đây là trận thứ 9 đi. Lại thắng một trận chính là đệ thập trận. Đến thời điểm liền có thể thu hoạch được 100 vạn mai dương nguyên thạch a. Đệ thập trận như thế nào thắng nhẹ nhàng như vậy? Mặc dù Trương Lãng thực lực bất phàm. Trương Lãng, thiên nguyên cảnh tam tầng tu vi, ngươi có muốn hay không đi khiêu chiến một chút? Đại tiên sinh nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt lóe lên một vòng ý cân nhắc. Lạc Phàm, được rồi. Đại tiên sinh cười, ta liền biết ngươi không dám cùng hắn giao thủ. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Hắn mới vừa cùng người khác giao thủ, chính là hư nhược thời điểm, ta lúc này giao thủ với hắn, khó tránh khỏi có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lời này vừa nói ra, đại tiên sinh nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, hắn vốn cho rằng Lạc Phàm là kiêng kỵ thực lực của đối phương, không dám ra tay cùng Trương Lãng đối chiến. Có thể hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như thế cuồng vọng tới. Dù sao, đối phương thế nhưng là một vị thiên nguyên cảnh tam tầng cảnh giới cường giả. Luận tu vi xa so với đối phương còn mạnh hơn một cảnh giới. Trương Lãng, có cái thiên nguyên cảnh nhị tầng gia hỏa, nói không muốn cùng ngươi giao thủ. Nó mục đích chính là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đại tiên sinh thanh âm quanh, quẩn tại toàn bộ giác đấu trường bên trong, nguyên bản kêu loạn giác đấu trường, nháy mắt bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều là nhìn về phía đại tiên sinh vị trí kia. Ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu hãi nhiên, đúng thế, ban đầu trên mặt bọn họ đều có ý hoảng sợ, thế nhưng là, rất nhanh liền biến thành chế giễu, thậm chí khinh thường. Cuồng vọng ta nghe nói qua rất nhiều, nhưng là, còn không có nghe qua. Một cái thiên nguyên cảnh nhị tầng gia hỏa tại một cái thiên nguyên cảnh tam tầng cao thủ trước mặt. Nói, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn chẳng lẽ không biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đạo lý sao? Giác đấu trường bên trong truyền đến một đạo vang dội tiếng cười. Lấy cớ, đây chỉ là lấy cớ. Không dám cùng Trương Lãng quyết đấu lấy cớ. Không tệ, Trương Lãng đã thắng liền cửu trận. Lập tức liền có thể hoàn thành 10 thắng liên tiếp. Thực lực không thể nghi ngờ. Như thế nào một cái thiên nguyên cảnh nhị tầng gia hỏa có thể khiêu khích? Làm người phải có tự mình hiểu lấy. Không dám ứng chiến cũng là thôi. Nhưng cũng không thể quá mức càn rỡ. Giác đấu trường bên trong đám người nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Thân cao 2 mét, lưng hùm vai gấu Trương Lãng nhìn về phía đại tiên sinh phương hướng. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khát máu tiếu dung. Đại tiên sinh, ta Trương Lãng không sợ người khác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Để tên kia ra cùng ta giao thủ đi. Hôm nay, ta phải hoàn thành 10 thắng liên tiếp chiến tích. Đại tiên sinh nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi là như thế nào dự định? Nếu như ngươi có thể chém giết Trương Lãng, ngươi sẽ thu hoạch được lúc trước hắn tất cả vinh dự cùng thành tích. Nhưng phải 100 vạn mai dương nguyên thạch. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, căn bản không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Dù sao giết chết Trương Lãng, hắn liền thu hoạch được 10 thắng liên tiếp thành tích. Nhưng phải 100 vạn mai dương nguyên thạch, loại chuyện tốt này, làm sao có thể cự tuyệt? Tự nhiên là ứng chiến. Lạc Phàm trực tiếp đi đến cửa sổ, sau đó trung thân nhảy lên, giống như một cái diều hâu ngút trời mà hàng, rơi vào giác đấu trường trên lôi đài. Lôi đài cao chừng 5 mét, diện tích có thể so với một trận bóng rổ, chính là dùng cứng rắn hỏa sơn nham lũy thế mà thành. Phía trên đều là một số đao búa vết kiếm. Người đến người nào, xưng tên ra, ta Trương Lãng kiếm hạ không giết hạng người vô danh. Trương Lãng ánh mắt cực nóng nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm, Diêm Lạc, Trương Lãng nhếch miệng lên. Ta mặc kệ ngươi tên gì. Một khắc đồng hồ đằng sau, ngươi sẽ có một cái tên khác. Ngươi chết, Lạc Phàm âm thầm lắc đầu. Giao chiến trước đó nói ngoan thoại, loại này kịch bản không khỏi quá khuôn sáo cũ. Hắn lấy ra một mai đan dược ném cho đối phương. Ta chỗ này có một mai dương nguyên đan, ngươi lại uống vào, khôi phục chút tu vi đi. Ta thật không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Gặp một màn này, giác đấu trường bên trong tất cả mọi người đều là không hẹn mà gặp há to miệng. Con mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt. Tất cả mọi người cảm giác đầu ông tác hưởng. Đúng thế, người cuồng vọng bọn hắn gặp qua rất nhiều. Thế nhưng là, ai cũng chưa thấy qua giống Lạc Phàm cuồng vọng như vậy ra hỏa. Trương Lãng bản thân liền là thiên nguyên cảnh tam tầng cao thủ. Người một cái thiên nguyên cảnh nhị tầng ra hỏa muốn giết hắn. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, mà ngươi lại cho hắn đan dược để hắn khôi phục thực lực. Loại hành vi này bọn hắn là thật sự xem không hiểu a. Ta minh bạch, gia hỏa này khẳng định là sợ hãi chính mình chết không đủ thống khoái. Lúc này mới cho đối phương đan dược, để hắn khôi phục tu vi. Sau đó một kích miểu sát hắn. Chết như vậy chắc chắn sẽ không cảm nhận được đau đớn. Viên đan dược kia đâu chỉ là đan dược. Quả thực chính là đưa cho đối phương một khối đá mài đao a. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Không thể không nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, thật giá trị về giá vé. Đáng chết, ngươi có phải hay không đang vũ nhục ta? Trương Lãng giận, mắt đỏ muốn nứt, trừng mắt Lạc Phàm. Trước đó đối phương nói không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thời điểm. Hắn liền có loại bị đánh mặt cảm giác. Mà bây giờ, đối phương chủ động đưa cho hắn một mai dương nguyên đan. Đây rõ ràng chính là đang xem thường hắn. Đây là tại trước mặt mọi người không chút kiêng kỵ đánh hắn mặt a. Hung hăng đánh, đánh cho đến chết cái chủng loại kia. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, không muốn xính cường. Ngươi bây giờ trạng thái này, căn bản không phải là đối thủ của ta. ta như giết ngươi, một chiêu đủ để. Đám người không còn gì để nói, gia hỏa này thật ngông cuồng, cuồng vọng đến cực điểm a. Đi chết. Trương Lãng giận tím mặt, giận chém trường kiếm đâm về Lạc Phàm. Gặp một màn này, tất cả mọi người nín thở. Trương Lãng như vậy phẫn nộ, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định sẽ bị Lạc Phàm ngay tại chỗ giết chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.